Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, Tửu Quán tin tức. Hết thảy đứng xuống, Trử Tuân đối mặt hơn 10 người một chút thể diện cũng không lưu lại quát. Trử Tuân tiền bối, van cầu ngươi mang ta đi, ta muốn nhìn hắn thế nào. Mạnh Vũ Hiên một mặt giọng nghẹt ngào nhìn lấy. Trử Tuân cầu xin nói đến, chính mình là Diệp Thần nữ nhân, bây giờ Diệp Thần thân thể nhất định là bị vô cùng nghiêm trọng bị thương. Không phải vậy Trử Tuân là sẽ không trở về tìm lại Thiên. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần tình huống bây giờ. Tại Trử Tuân đi về cùng Điêu Vân Hổ về sau liền đã nói với Lại Thiên. Từ trong phòng đi tới về sau, Lại Thiên thủy chung biểu lộ ngưng trọng. Chẳng hề nói một câu, cái này cùng hắn bình thường tính cách biểu hiện hoàn toàn khác biệt, cho nên thông minh Mạnh Vũ Hiên trong nháy mắt liền biết nhất định là chuyện gì phát sinh. Trử Tuân rõ ràng cũng là lưu tại Diệp Thần thể nội, hiện đang vì cái gì hội chạy về đến. Loại chuyện này có thể giấu giếm được người khác, nhưng là tuyệt đối sẽ không giấu giếm được nàng một phen bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Hỏi thăm về sau, Trử Tuân cũng là không có biện pháp nào. Người nào để những người này đều là Diệp Thần người thân nhất, Mạnh Vũ Hiên liền không nói. Thân là Diệp Thần nữ nhân, Trử Tuân vẫn là vô cùng rõ ràng, lại nói Vương Bân, Bành Tiểu Mạn, hai người kia lại là Diệp Thần đồ đệ, còn có Đoạn Lăng Phong, Đồng Tiễn, Cô Đông Vũ, Bành Đại Mạn, Lãnh Phu Nhân, Nam Hải Đạo Y, Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang, anh em nhà họ Thẩm, những người này đều là theo chân Diệp Thần bên người thời gian rất lâu người. Về tình về lý, Diệp Thần xảy ra chuyện như vậy, Trử Tuân cũng không muốn nhìn thấy, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, lại không thể không trở lại tìm Lại Thiên giúp đỡ những người này, ép rất gắt. Lại Thiên bất đắc dĩ quát, Trử Tuân tiền bối, sư phụ hắn đến cùng chuyện gì phát sinh? Vương Bân hiện tại tính cách trầm ổn rất nhiều, không còn giống trước đó như vậy khiếp đảm cùng ấu chỉ, mà lại tại chỗ người bên trong, bàn về bối phận, hắn cùng Bành Tiểu Mạn cũng coi như có tư cách nhất bên trong một vị. Tiểu tử, ta chỉ có thể nói một câu, ngươi muốn là tại vết mực, ta thì không bảo đảm hắn còn có thể hay không an nhiễm hồi tới tìm các ngươi. Trử Tuân thở dài một hơi nói đến, vốn là coi là Vương Bân sẽ cùng Mạnh Vũ Hiên một dạng khóc, yêu cầu mình dẫn hắn cùng đi. Ai ngờ Vương Bân cũng không có như này, mà chính là tỉnh táo dị thường nói đến, Vô Lại Thiên đại ca, nhờ ngươi, nói xong, quay người nhìn mọi người một cái, chúng ta coi như sự tình gì đều không phát sinh, sư nương sư. Phụ hắn người hiền tự có thiên tướng. Nhất định không có chuyện gì, chúng ta đi cũng là thêm phiền phức. Sau cùng, Vương Bân đi vào Mạnh Vũ Hiên bên người nhẹ nói nói, Mạnh Vũ Hiên toàn thân nức nở, không nói gì, hai con người nhìn chằm chằm Trử Tuân, ý tứ hết sức rõ ràng, nàng còn là muốn kiên trì ý nghĩ của mình, không thể tận mắt nhìn đến Diệp Thần bình yên vô sự. Nàng trong lòng bất an, nhìn ta cũng vô dụng. Ngươi không thể đi chỗ đó, qua nguy hiểm, ta không thể dẫn ngươi đi. Trử Tuân hai vai hơi dựng ngược lên, trong lòng vô cùng phiền muộn cùng buồn bực. Phiền muộn là cái này Mạnh Vũ Hiên thật sự là khó chơi, buồn bực là bởi vì dạng này nữ nhân Diệp Thần là làm sao giải quyết, không ngại phiền phức sao? Ngươi, Mạnh Vũ Hiên kém một chút xông lại cùng Trử Tuân liều mạng, đối với một nữ nhân tới nói, không có chuyện gì so với chính mình nam nhân hoặc là càng trọng yếu. Trử Tuân hiện tại bộ dáng cũng là không để cho mình đi xem chính mình nam nhân, đây là nàng không thể tiếp nhận. Bất quá, còn tốt Lại Thiên kịp thời đứng ra ngăn cản Mạnh Vũ Hiên hành động. Tốt, Trử Tuân tiền bối nói đúng, ngươi không thể đi, vì cái gì? Mạnh Vũ Hiên không nghĩ tới Lại Thiên cái này thời điểm hội đứng tại Trử Tuân cái kia vừa nói chuyện, không có vì cái gì, ngươi thân là đại ca nữ nhân, bây giờ đại ca phát sinh một chút sự tình, ngươi liền muốn đi xem hắn, Đan Thành làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tẩu Tẩu không biết Đan Thành tại đại ca trong lòng là trọng yếu cỡ nào sao? Lui 10.000 bước nói, làm cho đại ca đều thụ thương địa phương. Các ngươi cho là các ngươi đi có tác dụng gì? Đến lúc đó còn không phải đại ca vướng víu. Lại Thiên ngữ khí vô cùng bình thản nhưng là cực kỳ sức thuyết phục. Vương Bân cái này thời điểm cũng đứng ra, không sai. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là để sư phụ ta an tâm đem nơi này trở nên càng thêm cường đại. Hai, người kẻ sướng người họa nói chuyện, để Mạnh Vũ Hiên không đang nói cái gì. Quay người rời đi, chỉnh khuôn mặt tươi cười đều là nước mắt, không có ai biết nàng có lo lắng nhiều, càng không có ai biết nàng hiện tại là hy vọng dường nào. Ngay lập tức cực nhanh tiến tới đến Diệp Thần bên người. Chiếu cố thật tốt, hắn theo Mạnh Vũ Hiên rời đi. Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang, còn có anh em nhà họ Thẩm bọn người. Hùng hăng nắm quyền đầu, tuy nhiên không có cam lòng. Lại cũng không thể không thừa nhận mình bây giờ cảnh giới cũng là một cái yếu gà. Bởi vì đứng sau lưng Chử Tuân từ đầu đến cuối không có nói chuyện, Điêu Vân Hổ cho bọn hắn đầy đủ áp lực. Một người như vậy đều không thể ngăn rừng thành chủ thụ thương. Vậy bọn hắn đến liền thật có thể tạo được tác dụng sao? Có lẽ tựa như Lại Thiên nói, chính mình chỉ huy thêm phiền. Lại Thiên nhìn thấy mọi người tất cả đều sau khi thỏa hiệp, Điêu Vân Hổ rốt cục nhịn không được nhìn lấy Lại Thiên nói đến đã từng Lại Thiên là thành chủ đối thủ. Mỗi lần đều là gia hỏa này dẫn đầu khơi mào rắc rối, bây giờ lại là bởi vì cái này người đệ đệ đề. Thành chủ biến thành như thế tình huống, muốn nói Điêu Vân Hổ trong lòng không muốn giết hắn là giả. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Chử Tuân tại sao muốn tìm người là hắn. Sớm biết là Lại Thiên, chính mình nói cái gì cũng không biết cùng đi theo. Vân Hổ ngươi biến đến cường đại bất quá. Ta hy vọng ngươi thu hồi chính mình ánh mắt, ta hiện tại cùng các ngươi thành chủ quan hệ cũng không phải là trước đó bộ dáng. Lại Thiên mắt lạnh nhìn Điêu Vân Hồ, không có có biểu hiện ra mảy may khiếp đảm, xưng hô cũng giống như trước đây, lấy trưởng bối tư thái xưng hắn một tiếng Vân Hồ. Ngươi cho rằng ta hiện tại không dám giết ngươi? Điêu Vân Hồ nhìn lấy Lại Thiên bộ dáng, trong lòng tức giận. Chử Tuân hai mắt khẽ đảo, ám đạo thật mẹ hắn già mồm, hai người các ngươi làm đi, ta con mẹ nó nương mặc kệ. Lan Lan Lan, để Diệp Thần tự sanh tự diệt đi, tê liệt ngươi mẹ hắn nói chuyện không phân trường hợp sao? Hiện tại là đánh nhau thời điểm sao? Hắn càng nói càng sinh khí, thật mẹ hắn không biết Diệp Thần là làm sao tìm dạng này một cái làm càn làm bậy giữ ở bên người. Còn Dược Đồng đây quả thực là một cái thùng cơm còn tạm được. Điêu Vân Hổ thân là nguyên anh cảnh giới, bị một cảnh giới không có chính mình cao hồn phách quở trách, nhất thời biến đến nổi trận lôi đình. Ngươi cho rằng ta sẽ thỏa hiệp? Người mẹ hắn nếu thì có gan thì đừng thỏa hiệp. Chử Tuân thấy thế cũng tới tinh khí cùng với hai đâu, tới tới tới lão tử thì đứng ở chỗ này, có gan liền giết ta. Còn có hắn đến, tranh thủ thời gian ngươi không động thủ đều là thứ hèn nhát. Chử Tuân được không khoa trương đem đầu đưa đến Điêu Vân Hổ bên người, ra hiệu hắn động thủ. Lần này, ngược lại là Điêu Vân Hổ không biết cái này. Đại ca cùng Nam Môn Phong Tuyết còn chờ đợi mình trở về đâu. Muốn là bởi vì chính mình xúc động giết Lại Thiên, không biết đại ca hội sẽ không đem chính mình đánh chết. Còn có cái này Chử Tuân, đó là gửi ở thành chủ trong thân thể hồn phách. Đến lúc đó thành chủ nếu như biết rõ chính mình động thủ đánh hắn, không biết có thể hay không diệt chính mình. Khục, cái kia chúng ta hay là đi thôi. Điêu Vân Hổ xấu hổ nói đến quay người rời đi. Chử Tuân nhìn lấy Điêu Vân Hổ bóng lưng, một mặt khinh bỉ nói đến, sợ hàng, ta liền biết người không dám động thủ Lại Thiên. Chúng ta đi, nói, hai người rời đi. Đan Thành ngược lại là ở phía trước dẫn đường. Điêu Vân Hổ mặt mo đỏ bừng ám đạo, cái này đáng chết hồn phách liền không thể cho mình lưu chút mặt mũi sao? Đáng tiếc, cho dù Chử Tuân một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hắn cũng một chút tính khí đều không có. Các ngươi nghe nói sao? Trước đó vô cùng lợi hại dược thần trở về. Nghe nói hôm nay ta đến nơi này chính là nghe ngóng tin tức này, nếu có thể tìm tới dược thần, ta thì đi đầu quân hắn. Một thanh niên nghe được có người nói ra dược thần sự tình về sau lập tức nói đến, các ngươi a, cái gì cũng không biết. Hiện tại dược thần đã không so với lúc trước, cái này thời điểm có một thanh niên lạnh lời nói đến. Hắn lời nói trong nháy mắt gây nên mọi người chú ý, ánh mắt ào ào ném đi qua. Đồng thời cũng gây đến một người trung niên chú ý, trên bàn của hắn thả một thanh trường kiếm tướng. Mạo rất tùy ý, hành động rất tùy ý, thì liền uống rượu cũng là như vậy tùy ý, hết thảy đều là như vậy tùy ý. Thả ra trong tay chén rượu, mỉm cười, tiểu tử, nói chuyện phải cẩn thận, dược thần làm sao lại không so với lúc trước. Trung niên nhân vừa mở miệng, đồng dạng dẫn tới mọi người chú ý, trước đó nói dược thần không so với lúc trước thanh niên nghiêng đầu nhìn qua, ngươi là ai? Hắc hắc, ta chính là muốn nghe xem. Không cần phải để ý đến ta là ai. Trung niên nhân ngay sau đó nở nụ cười, nói đến bưng lên trước mặt chén rượu lần nữa uống một chén. Thanh niên nhìn thấy hắn như thế nhếch nhác bộ dáng, trong nháy mắt lộ ra xem thường ánh mắt thiết, sau đó quay đầu nhìn mọi người chú ý, đối tượng vẫn như cũ là mình, biến đến dương dương đắc ý. Nhắc tới dược thần vì cái gì không so với lúc trước, thanh âm hắn cố ý kéo dài, ngón tay tại mặt bàn vừa đi vừa về đánh. Mọi người thấy thế lập tức minh bạch, từng cái ân cần đem chính mình bầu rượu, món ngon hết thảy đưa tới, tới. Khác mất hứng a nói tiếp, thanh niên cúi đầu nhìn lấy chính mình cái bàn đã bị chất đầy hài lòng. Gật gật đầu, bưng một chén rượu lên, tư lưu một tiếng mỹ mỹ uống vào. Khục, các ngươi biết dược thần đã trúng độc sao? Mà lại hiện tại cả người hôn mê bất tỉnh, tê thanh niên một câu. Thì dẫn tới mọi người hít một hơi lãnh khí, dược thần trúng độc. Cái này trước kia là tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình. Răng rác, theo thanh niên thanh âm rơi xuống. Trung niên nhân chén rượu trong tay bị nắm vỡ nát, hai mắt bắn ra một đạo dọa người quang mang. Sau đó thì sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.